Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257. Đệ nhất sóng tiến công. Thẩm trưởng lão, ngươi, Ferdinand lông mày nhíu chặt muốn khuyên can. Chiến tranh cũng không phải trò đùa. Thẩm phi làm như vậy là xảy ra nhiễu loạn. Một người tại đầu tường trú đóng ở, muốn ngăn cản mấy chục vạn thú nhân đại quân, quả thực là si tâm vọng tưởng. Mười mấy vạn có thể phục sinh thú nhân dũng sĩ, cộng thêm thú nhân chính thức công thành đại quân. Dạng này tổ hợp nhân loại không dám thất lễ. Không có việc gì, liền để sĩ tốt nhóm ngồi chờ tại tường chắn mái dưới. Nếu là ta chống đỡ không nổi, các ngươi trở ra hỏa lực chi viện. Thẩm phi đều nói như vậy. Ferdinand nghĩ nghĩ chỉ có thể gật đầu. Bất quá Ferdinand cũng không dám đem bảo toàn áp trên người thẩm phi. Lập tức cùng nữ bá tước hai người bắt đầu an bài hỏa xạ thủ cung tiễn thủ. Cùng thủ thành khí giới bố trí. Thẩm phi bưng bạo tuyết nỏ pháo đứng tại đầu tường. Bóng lưng nhìn qua vô cùng cao lớn. Một tuyến đám binh sĩ đều phải biết Nhiếp Chính Vương đại nhân lại muốn lấy sức một mình chống lại toàn bộ thú nhân quân đoàn. Nghe được tin tức này tất cả đều não hải trống rỗng. Kịp phản ứng sau nội tâm tuôn ra vô hạn dũng khí. Nhiếp Chính Vương đều thân phó một tuyến, một mình chống lại thú nhân đại quân. Bọn hắn tự nhiên không thể lạc hậu. Thú nhân đại quân quy mô tiếp cận. Liền ngay cả Owendell không khí đều trở nên sền sệt đục ngầu. Dưới thành binh sĩ tất cả đều tấn tấn nuốt nước bọt. Mặc dù không nhìn thấy tình huống bên ngoài, nhưng là đại địa ầm ầm rung động, hô hấp khó khăn không khí. Bọn hắn liền đã có thể tưởng tượng đến tường thành tình huống bên ngoài. Trước hết nhất xông tới là thú nhân người chơi đại quân. Không có bất kỳ cái gì công trình. Cũng không có thang mây, bọn hắn bị ép trực tiếp tiến vào 3 dặm pháp sư tháp phạm vi, trở thành pháo hôi. Pháp sư tháp quét hình đến xâm lấn địch nhân, ngọn tháp ma lực thủy tinh bắt đầu phóng thích hàn băng chùm sáng. Hàn băng chùm sáng đi tới chi địa, thú nhân người chơi cũng không có bị đông cứng thành khối băng, mà là trực tiếp bị xóa bỏ, ngay cả xám đều không thừa. Hàn băng chùm sáng bên trong là cực hàn xạ tuyến, có thể hoàn toàn phá hư vật chất kết cấu, căn bản không cho thú nhân người chơi thời cơ. Nhưng là pháp sư tháp công kích cũng có tệ nạn, trong chốc lát chỉ có thể sử dụng một loại chiêu số. Hàn băng chùm sáng cũng không thể ngăn cản mười mấy vạn người chơi đại quân. Thẩm phi đứng tại đầu tường nhìn xem hết thảy, người chơi chi rậm rạp. Phảng phất cá giếc sang sông, không có một ngọn cỏ. Cũng may đợt thứ nhất đến tiền tuyến thú nhân người chơi chỉ có mười mấy vạn. Lại nhiều 1,1 người xì một miếng nước bọt, đều có thể đem Owendell dìm sạch. Mặc dù trong trò chơi có 1 tỷ người, nhưng là điểm đến từng cái trận doanh cũng không có bao nhiêu. Tăng thêm mỗi cái trận doanh thăng cấp nhanh nhất. Làm được tư liệu thiên đoạn trước nhất nhiệm vụ người chơi đều có thể tính là đỉnh tiêm công hội cao chơi. Cái này mười mấy vạn người liền là thú nhân người chơi bên trong đứng đầu nhất một nhóm. Thẩm phi trong lòng bàn tay đều xuất mồ hôi hột, hai tay vịn bạo tuyết nỏ pháo, đợi đến thú nhân người chơi tiếp cận liền lập tức động thủ. Pháp sư tháp hàn băng chùm sáng từ mấy trăm mét cao địa phương bắn xuống đến, thậm chí tại mặt đất lưu lại thâm thúy khe rãnh. Chỉ là như vậy, công kích đánh vào mười mấy vạn người trong đội ngũ, tổn thương hạt cát trong sa mạc. Khi hàn băng tia sáng đình chỉ, sau một khắc trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo trời chiều quang mang, từ không trung trực tiếp đánh vào trên mặt đất. Mau tránh ra, thú nhân dưới đất người chơi nhau nhau chạy tứ tán. Sau một lát quang mang bộc phát, vô cùng rực rỡ thịnh, hình thành một đạo nóng bỏng lửa vòng, đốt sạch bán kính vài trăm mét bên trong tất cả thú nhân người chơi. Hóa thành cho tàn, nhân loại người chơi được an bài đến Owendale hai bên trên núi cao, để phòng thú nhân thích khách thừa cơ chui vào Owendale. Tại trên núi cao, bọn hắn thấy được bên ngoài bị giết thú nhân, so sánh dưới nhân loại muốn tốt hơn nhiều. Thẩm Phi là chuẩn bị một người gánh mười mấy vạn thú nhân người chơi sao? Trên tay hắn cung tiễn làm sao biến thành nỏ pháo rồi? Vũ khí mới, Lãnh Thanh Thu cũng nhìn thấy một mình đứng tại trên tường thành Thẩm Phi. Đôi mắt đẹp lưu ba, Thẩm Phi đây là nghĩ độc hưởng thú nhân người chơi kinh nghiệm a. Chúng ta vừa rồi tại bên ngoài giao thủ, một cái thú nhân người chơi tối thiểu 200 điểm kinh nghiệm. Cái này mười mấy vạn người chơi thế nhưng là lượng lớn kinh nghiệm. Không sao, vừa rồi nếu không có trợ giúp của hắn, chúng ta không vớt được nhiều như vậy kinh nghiệm cùng trang bị. Lãnh Thanh Thu ngược lại là rất rõ ràng, nhân loại người chơi có thể tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong lừa giết thú tộc người chơi. Toàn do Thẩm Phi xuất thủ. Thôi đi, tỷ ngươi càng ngày càng bất công. Dù sao Thẩm Phi làm đều là đúng chứ sao? Lãnh Linh dứt lời, một bên Quan Thúc cũng nhịn không được bật cười. Không thể không nói, Thẩm Phi cùng đại tiểu thư Tuấn Nam Tịnh Nữ hoàn toàn chính xác cực kỳ xứng. Chỉ tiếc, tựa như là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Lãnh Thanh Thu trên mặt không nhìn thấy bất kỳ biểu lộ gì ba động. Ta chỉ là thực sự cầu thị. Pháp sư tháp còn đang tiến hành các loại công kích, nhưng là chỉ có thể mang đi một phần nhỏ địch nhân, lại không biện pháp ngăn cản thú nhân người chơi thúc đẩy. Theo thú nhân người chơi tới gần, cuối cùng đã tới Thẩm Phi công kích tầm bắn. -144, -156, -544, -4071. Thẩm Phi bạo tuyết nỏ pháo công kích kỳ cao, khi tổn thương đánh vào phía dưới thú nhân người chơi trên thân, không ai có thể chịu nổi một chút, mỗi bắn đi ra một chi tên nỏ, phía dưới liền sẽ có một đạo bạch quang dâng lên. Ta đi, Thẩm Phi lực công kích tại sao lại biến cao? Thương hại kia cũng quá đáng sợ a. Hiện giai đoạn người chơi ai cũng chịu không được một chút a. Ta lúc nào mới có thể có sức công kích như thế này? Đừng suy nghĩ, lúc nào ngươi lên trang bị bảng xếp hạng thứ nhất, ngươi cũng có thể có loại công kích này. Trên đài cao người chơi nghị luận ầm ĩ, thú nhân người chơi cũng sửng sốt một chút. Gia hỏa này lực công kích tại sao lại mạnh lên? Chẳng lẽ là Owendale tự mang cái gì công kích tăng thêm? Cái kia như thế làm lời nói chơi cái chùy a. Có chút viễn trình nghề nghiệp đã có thể công kích đến Owendale tường thành. Vô số công kích từ xa đánh vào trên tường thành, bắn ra đến liên tiếp số lượng. -1, -1, -1. Công kích này quá mẹ nó chân thật. Thành này tường đến có bao nhiêu phòng ngự. Công kích đánh lên đi mới một điểm thương tổn. Thẩm Phi tại đầu tường là có thể nhìn thấy tường thành hộ giáp cùng HP. Gia cố hoa cương nham thành tường, HP 1000000 phòng ngự, 100000 miêu tả, đến từ đại tuyết sơn thâm sơn trầm tích đá hoa cương, có được cực mạnh tính chất, không dễ phá hủy, mỗi một khối tường thành đều có 100 vạn lượng máu cùng 10 vạn điểm phòng ngự. Người chơi tổn thương đánh lên đi chỉ có chút ít một điểm tổn thương. Nhìn qua tương đương dùng mình, đứng tại đài cao nhân loại người chơi thấy thế, nhịn không được cười ra tiếng. Chỉ một điểm này một điểm tổn thương, đến đánh tới khi nào mới có thể hủy đi một khối tường thành? Mỗi một khối tường thành 1 mét vuông, Owendale tường thành thế nhưng là khoảng chừng 30 tầng dạng này tường thành độ dày. Muốn công phá Owendale tối thiểu muốn đánh ra 3000 vạn tổn thương. Thẩm Phi tiếp tục chuyển vận, phát động bạo tuyết trọng nỏ, bạo phong tuyết, có gióc đan thêm trí tuệ bắp, Thẩm Phi trí lực hiện tại khoảng chừng 21 điểm. Mỗi một đợt bạo phong tuyết đều có thể tạo thành 21 điểm thương tổn. 5 giây trọn vẹn tạo thành 1.000 cộng tổn thương. 300 mét bên trong người chơi lập tức bị quét dọn không còn. Phảng phất trống rỗng, còn hữu nhân gian đại pháo bắn tung tóe tổn thương. Một pháo xuống dưới trong phạm vi 100 mét không người còn sống. Hiện ra tổng cộng tổn thương đều là 5 chữ số hơn vạn. Không ngừng có người chơi giết tới dưới tường thành, dùng mình đơn bạc công kích đánh vào trên tường thành. Tại đá hoa cương cứng rắn trên lưu lại màu trắng đục ngấn. Trên tường thành không ngừng cho thấy -1, -1, -1, ngay cả thú nhân người chơi mình nhìn đều cảm giác rơi lệ. Thẩm Phi kinh nghiệm quản theo phát động bạo phong tuyết cùng nhân gian đại pháo. Đều là một ô nhỏ đột nhiên tăng mạnh. Thăng cấp tốc độ thậm chí vượt qua chính Thẩm Phi đoán trước. Những này thú nhân người chơi tại vừa rồi đánh chết rất nhiều nhân loại người chơi. Cơ hồ từng cái trên thân đều mang vinh dự công huân. Giờ phút này tất cả đều theo bạch quang biến thành Thẩm Phi kinh nghiệm. Dạng này công thành muốn làm sao đánh a? Mười mấy vạn thú nhân người chơi. Tại đối mặt Owen đeo hùng quan thời điểm. Liền phảng phất nơi hẻo lánh bên trong dọn nhà con kiến. Lít nhà lít nhít nhưng lại không có gì uy hiếp. Nguyên bản tất cả mọi người coi là Thẩm Phi khẳng định thủ không được. Thế nhưng là dựa theo hiện tại tư thế, một giây đồng hồ dưới thành sẽ chết một bọn người. Thậm chí phía sau người chơi còn không bù đắp trước mặt không vị. Lại lần nữa biến thành bạch quang biến mất. Ta hôm nay đã ngay cả chết 7 lần a, lại chết liền muốn rớt cấp. Dạng này công thành đánh cái chùy, nhân loại đế quốc, NPC cùng người chơi cũng còn không có động thủ. Liền một cái nhiếp chính vương đứng ở phía trên cuồng xà. Một người giữ ải vạn người không thể qua, mọi người ổn định, cái kia nhiếp chính vương khẳng định dùng chính là bảo phong tuyết quyển trục loại hình. Trên người hắn khẳng định không có khả năng vô hạn cung ứng. Đợi đến quyển trục dùng hết. Hắn cũng chỉ có thể phổ thông xạ kích, đợi đến đại quân ép đến, lời còn chưa dứt, theo một tiếng to lớn đạn pháo thanh âm, nhân gian đại pháo rơi xuống đất, 100 mét bên trong một lần nữa biến thành khu vực chân không. Thú nhân đại quân đã xuất hiện tại Pháp Sư Tháp phạm vi công kích bên ngoài địa phương, nhưng lại toàn thể dừng bước lại, không có nhất cổ tác khí chém giết tới. Pháp Sư Tháp tầm bắn bên ngoài, thú nhân đại tù trưởng Yuzin cùng thú nhân thuật sĩ Zorak đứng tại phía trước nhất. Nhìn xem Owen đeo hùng quan, lần trước, phụ thân ta không thể chinh phục nơi này, thậm chí bại trận vứt bỏ thú nhân vinh dự. Hôm nay, ta liền phải đem hết thảy đều tìm trở về. Thú nhân thuật sĩ Zorak còng lưng eo, nhỏ giọng nói, yên tâm đi đại tù trưởng. Hết thảy an bài thỏa đáng, chỉ chờ công thành chiến bắt đầu, cũng làm nhân loại ta nếm thử chúng ta 40 năm lửa giận. Nếu bàn về cừu hận, không ai so Zorak đối với nhân loại cừu hận càng nhiều. 40 năm trước hắn làm thú nhân quân sư, chủ đạo rất nhiều đại quy mô chiến đấu, cuối cùng bại trận nuốt hận mà về, lần này thú nhân ngóc đầu trở lại. Đại đa số đều là thú nhân tuổi trẻ một đời. Bọn hắn tại trong cừu hận lớn lên. Từ nhỏ giáo dục liền là hoàn thành các bậc cha chú không có hoàn thành mộng tưởng. Đánh hạ Owendell, đây cơ hồ là hòa vào bọn hắn huyết mạch đồ vật. Nhưng là Zorak càng sâu. 40 năm trước hắn giống như chó nhà có tang đồng dạng. Hôm nay hắn muốn tới đòi hỏi hết thảy. Tiến công. Nương theo lấy chướng mắt mặt trời dần dần đi về phía tây mất đi bén nhọn khí chất. Biến thành ôn nhu dư huy. Thú nhân thổi lên đợt thứ nhất tiến công kèn lệnh. Hàng trước nhất chính là thú nhân dũng mãnh thiện chiến chiến sĩ. Một tay giơ tượng mộc chế tác tấm chắn. Tay kia dẫn theo phong mang tất lộ một tay búa. Đạp trên đều nhịp bước chân. Phảng phất toàn bộ chiến tuyến cùng nhau đẩy ngang. Pháp Sư Tháp mục tiêu không có hoán đổi, còn tại tự động công kích tiền tuyến thú nhân người chơi. Đối với thú nhân đại tù trưởng cùng thuật sĩ nghị hội Zorak trưởng lão mà nói, những này thú nhân dũng sĩ liền là tấm chắn, hấp thu tuyến đầu tiên tổn thương. Duy nhất ngoài dự liệu của bọn họ liền là toàn bộ Uendel thành quan phía trên. Chỉ có nhân loại nhiếp chính vương một người phòng ngự, tại đầu tường căn bản không nhìn thấy những người khác. Thẩm Phi một người lấy một khi vạn, phá trần chuyển vận làm cho nhân loại người chơi cùng thú nhân người chơi á khẩu không trả lời được. Rõ ràng là cùng một thời gian tiến trò chơi, dựa vào cái gì ra hỏa này công kích có thể 4 chữ số, thậm chí 5 chữ số. 3 dặm phạm vi bên trong không có thú nhân phục sinh điện thờ. Một khi người chơi tử vong, liền muốn đến 15 cây số bên ngoài điện thờ phục sinh. Nơi này là vừa dựng tốt thú nhân trước chòi canh, 15 cây số lộ trình, người chơi từ phục sinh lại đuổi tới tiền tuyến, tối thiểu muốn 10 phút. Thế nhưng là dựa theo hiện tại người chơi mật độ, bổ sung xa xa không có tiêu hao tới cũng nhanh. Càng thêm chí mạng là, bởi vì những này thú nhân người chơi lúc trước người chơi đại chiến bên trong đã bị giết đến mấy lần. Còn bị nhân loại người chơi ngăn ở phục sinh điện thờ liên tục lừa giết. Hiện tại chỉ cần tử vong, tại phục sinh điện thờ liền sẽ có ngoài định mức phục sinh chờ đợi thời gian. Có rất nhiều thú nhân người chơi thậm chí muốn chờ nửa giờ mới có thể phục sinh. Thẩm Phi nhìn thấy thú nhân đại quân bắt đầu tiến vào pháp sư tháp tầm bắn. Vội vàng quay đầu nói với Ferdinand, thú nhân đại quân xuất phát, hiện tại có thể xuất thủ. Ferdinand vừa rồi xuyên thấu qua tường chắn mái thấy được Thẩm Phi kinh. Người lực phá hoại, nội tâm cực kỳ chấn kinh. Tại hắn trong ấn tượng chỉ có sư đại quy mô pháp thuật mới có thể tạo thành hiệu quả như vậy. Thật không nghĩ đến Thẩm Phi một cái thợ săn nghề nghiệp, không có mượn nhờ bạch hổ lực lượng, vậy mà đáng sợ đến loại tình trạng này, giết người giống như thái thịt, từng mảnh ngã xuống. Hiện tại thú nhân đại quân bắt đầu tới gần, Thẩm Phi cũng không có tùy hứng, trực tiếp để hắn bắt đầu xuất động đại quân. Ferdinand trường kiếm giơ lên. Chiến trường chỉ huy sau khi thấy bắt đầu vung vẩy trong tay tiểu kỳ. Là trên chiến trường các chi bộ đội ra lệnh, soạt, theo một trận đều nhịp thanh âm. Trên tường thành đột nhiên xuất hiện hai hàng hỏa xạ thủ. Trải rộng toàn bộ Uendel trường thành phía trên. Khai hỏa, cùng nhau một tiếng súng kíp đạn dược ra khỏi nòng thanh âm. Ngay sau đó từ họng súng toát ra một trận khói đặc. Hàng thứ nhất hỏa xạ thủ phát xạ xong chợt nửa ngồi trên mặt đất bắt đầu thanh lý nòng súng. Nhét vào phát thứ hai thuốc nổ đạn. Hàng thứ hai hỏa xạ thủ thuận thế mà tránh ra bắt đầu xạ kích. Hai hàng hỏa xạ thủ bắn liên hoàn. Tạo thành không gián đoạn lưới hỏa lực. Uendel dưới thành cung tiễn thủ cũng liền tự. Theo lá cờ trong gió không ngừng vung vẩy. Hiệu lệnh cũng truyền đến trong tay bọn họ, cao cao giơ lên trường cung, nhắm ngay bị chiếu đỏ bầu trời đồng loạt bắn đi ra. Siêu siêu siêu, vô số cung tiễn trên không trung hình thành một đạo dày đặc vô cùng lưới. Lấy đường vòng cung quỹ tích bay đến bầu trời cao nhất trên tường thành. Đứng tại tường thành chuyển vận Thẩm Phi đều nghe thấy được sau lưng gào thét âm thanh xé gió. Đinh đinh đinh. Cung tiễn đột nhiên rơi xuống, trực tiếp đối một cái phạm vi bên trong tiến hành xác định vị trí trừ bỏ. Tiến công thú nhân người chơi bị ngăn cách thành trước sau hai bộ phận. Nhân loại người chơi đã nói không ra lời, mặc dù người chơi sau khi chết hóa thành bạch quang biến mất. Không có đổ máu, cũng không có kêu thảm, nhưng là chiến tranh tàn khốc toàn bộ lạc nhập trong mắt bọn họ. Cách nhau một bức tường, một bên là nhân loại chỉnh tề trang nghiêm quân đội, mặt khác là vô hạn bạch quang lấp lóe, phảng phất ban đêm tối phồn thịnh quần tinh lấp lóe. Những này thú nhân người chơi, xem như xong, Lãnh Thanh Thu thấy cảnh này nhịn không được nói, nhân loại cùng thú nhân hiện tại tụ tập người chơi, đều là lẫn nhau trong trận doanh cấp cao nhất một nhóm. Thế nhưng là đây mới là chiến tranh bắt đầu ngày đầu tiên. Mười mấy vạn thú nhân người chơi người đồng đều ngã cấp một nhiều. Trang bị phương diện cũng có rất lớn tổn thất. Lấy Lãnh Thanh thu đoán chừng tối thiểu tại 10 tả hữu. Ngày đầu tiên liền bị tươi sống hố thành này tấm thảm trạng. Có thể nghĩ ở sau đó chiến đấu bên trong, thú nhân người chơi không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Thẩm Phi tiếp tục chuyển vận, đỉnh lấy tấm chắn thú nhân tinh nhuệ bộ tốt ngăn cản rất nhiều công kích. Sau đó chính là từ to lớn bán thú nhân đẩy tiến lên tháp lâu cùng thang mây. Tại dần dần tiếp cận Owendell, bắn tấm chắn khe hở, kia là thú nhân xương bả vai. Thẩm Phi ánh mắt bén nhọn, một chút phát hiện tấm chắn cùng tấm chắn ở giữa nhỏ bé khoảng cách. Là thú nhân bộ tốt xương bả vai, chỉ có công kích nơi này mới có thể đánh bại bộ tốt. Cùng lúc đó, Thẩm Phi xuyên thấu qua tháp lâu chiến xa ở giữa khe hở. Thấy được tại công thành bộ đội tối hậu phương là một đài to lớn vỡ nát trùy bầy. Vật này, một khi đến dưới thành phát động, có thể tại trong khoảnh khắc đánh xuyên Owendell kiên cố cửa thành. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuyencv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.